Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 446 thân thể biến hóa. Tại đây khủng bố cắn nuốt lực hạ, giới trung giới nội ăn mòn năng lượng tất cả đều hướng về lốc xoáy trung dũng mãnh vào. Đồng dạng. Nốt giới mãng đang ở sụp xuống trong cơ thể trong thế giới ăn mòn năng lượng cũng dũng mãnh vào lốc xoáy bên trong, đồng thời dũng mãnh vào. Còn có thế giới sụp xuống sinh ra hủy diệt chi lực cùng với một ít bởi vì thế giới sụp xuống dũng mãnh vào tiến vào một ít hỗn độn khí thể. Này đó năng lượng hỗn tạp ở bên nhau. Tại đây lốc xoáy bên trong dung hợp thành một cổ màu xám năng lượng, rồi sau đó đều rót vào thạch thiên thân thể bên trong. Này cổ từ đông đảo năng lượng kết hợp ở bên nhau màu xám năng lượng vừa tiến vào thạch thiên trong cơ thể thế giới, đã bị sinh diệt chi lực sở hình thành lốc xoáy cắn nuốt, làm lốc xoáy càng thêm lớn mạnh. Tiến tới bộc phát ra càng khủng bố cắn nuốt lực, cắn nuốt càng nhiều năng lượng tiến vào trong cơ thể. Bất quá sinh diệt chi lực cắn nuốt năng lực chung quy là không bằng ngoại giới lốc xoáy. Tạm thời không bị hấp thu màu xám năng lượng hội tụ ở thạch thiên thân thể chung quanh. Điên cuồng hướng về thạch thiên thân thể bên trong dũng mãnh vào. A. Tại đây màu xám năng lượng lễ rửa tội hạ, thạch thiên không cấm phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ giống to. Đồng thời thân thể hắn cũng ở không chịu khống chế biến lớn. Thực mau liền hóa thành một cái vạn trượng người khổng lồ. Nhưng là lại không có đình chỉ dấu hiệu, như cũ lại tiếp tục biến đại. Thạch thiên thân hình biến đại. Hắn thân thể chung quanh lốc xoáy cũng ở biến đại. Đương thạch thiên thân hình hóa thành vừa mới trở thành giới chủ thời điểm như vậy thật lớn. Chung quanh lốc xoáy cũng đem toàn bộ thế giới đều bao trùm tiến vào. Tại đây kịch liệt thống khổ bên trong, thạch thiên chợt vươn bàn tay to. Một tay đem đau khổ ngăn cản lốc xoáy cắn nuốt chương khiết chộp trong tay. Sau đó mở ra miệng rộng, trực tiếp đem nàng nuốt đi vào. Hiện tại hắn trong cơ thể trong thế giới cũng có chút sinh diệt chi lực hình thành lốc xoáy. Đồng dạng không đủ an toàn. Bởi vậy, thạch thiên dứt khoát liền đem nàng đặt ở trong bụng. Dù sao Trương Khiết cũng là giới chủ, sẽ không bị nghẹn chết. Đem Trương Khiết nuốt rớt. Nuốt thiên mãng trong cơ thể thế giới rốt cuộc hoàn toàn hủy diệt. Mà thạch thiên bên ngoài cơ thể lốc xoáy lại là ai đến cũng không cự tuyệt. Đem khổng lồ hủy diệt năng lượng hỗn loạn nuốt giới mãng thi thể đều cắn nuốt tiến vào. Chuyển hóa vì màu xám năng lượng rót nhập thạch thiên thân hình trong vòng. Tại đây màu xám năng lượng lễ rửa tội bên trong. Thạch thiên thân thể cũng ở lặng yên phát sinh biến hóa. Từng khối kim sắc vải từ làn da chung chui ra. Một mảnh hợp với một mảnh. Đem thạch thiên toàn bộ thân hình đều bao trùm lên. Mà hắn một đôi tay trưởng. Cũng biến thành bén nhọn chảo hình. Dài quá một tầng kim sắc chất xương tầng. Một đôi mắt. Cũng vào giờ phút này biến thành màu xám. Để lộ ra một loại lạnh băng. Hắc ám cảm giác, mà ở thạch thiên trong lòng ngực, con rắn nhỏ, giờ phút này cũng đã hiện ra nguyên hình, hóa thành một cái dài đến cây số cự mãng, quấn quanh ở thạch thiên cánh tay phía trên. Ba viên đầu đồng thời dương miệng rộng, cắn nuốt chung quanh màu xám năng lượng, tại đây cắn nuốt bên trong, thực lực của hắn cũng bay nhanh dâng lên. Thực mau liền lại là một cái đầu trường ra. Sau đó cùng mặt khác ba cái đầu giống nhau dương miệng rộng cắn nuốt màu xám năng lượng. Tiểu linh bốn người lợi dụng vĩnh hằng thần khí chạy ra nấy lốc xoáy dẫn lực. Nhìn thật lớn lốc xoáy đem 10 đầu nuốt giới mãng thi thể cắn nuốt sạch sẽ. Bốn người trên mặt đều lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ. Ta trước kia luôn là không quá tin tưởng hắn là chúa cứu thế. Nhưng là ta hiện tại tin, Bạch Phong nhìn Thạch Thiên thật lớn thân hình. Vẻ mặt kinh ngạc nói, 10 đầu nút giới mãng trong cơ thể đều là ăn mòn năng lượng. Lại còn có thế giới sụp xuống sinh ra khổng lồ hủy diệt chi lực. Thân thể hắn có thể thừa nhận sao? Tào lão có chút lo lắng nói, chỉ cần hắn là chúa cứu thế, liền nhất định có thể. Thông Thiên thập phần chắc chắn nói, hiện tại chúng ta cũng cắm không thượng thủ, vẫn là tĩnh xem này biến, thực sự có cái gì biến hóa, chúng ta cũng hảo ra tay. Tiểu Linh mở miệng nói, vô tận trong hư không, không có thời gian trôi đi, nhưng dựa theo thế giới nội thời gian tới tính, cũng đã ước chừng đi qua 1 năm thời gian. 1 năm thời gian nội, Thạch Thiên thân thể cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả người tràn ngập kim loại ánh sáng kim sắc vảy. Màu xám trong ánh mắt lập lòe lạnh băng cùng hắc ám cũng càng thêm nồng đậm ẩn ý mấu chốt nhất. Còn lại là hắn trong cơ thể thế giới. Giờ phút này hắn trong cơ thể thế giới đã so phía trước lớn gấp đôi có thừa. Nơi nơi đều tràn ngập sinh diệt chi lực. Hiện tại hắn lại là đã lần thứ 2 đánh vỡ lưỡng đạo cái chắn. Thành công đạt tới 7 chuyển cảnh giới. Mà hắn trên người con rắn nhỏ, ở khổng lồ năng lượng bồi dưỡng hạ, cũng đã trường ra 7 cái đầu. Bước đầu có được nuốt giới mãng cái loại này lấy thế giới vì thực khủng bố thực lực. Đem cuối cùng một sợi năng lượng hấp thu hầu như không còn. Chung quanh lốc xoáy cũng chậm rãi tan đi. Thạch Thiên nhìn một chút thân thể của mình, không cấm lộ ra một mặt cười khổ. Tự mình lẩm bẩm, không thể tưởng được biến thành giới chủ. Cuối cùng vẫn là thành dáng vẻ này. Thoạt nhìn Tang Thi Chi Vương cái này xưng hô, hẳn là không ai cùng ta đoạt. Vừa nói, một bên mở ra miệng, làm chương khiết từ hắn trong bụng ra tới. Này 1 năm thời gian, chương khiết đều ngốc tại hắn trong bụng, đối với ngoại giới sự tình cũng không cảm kích. Giờ phút này nhìn đến cả người mọc đầy vảy Thạch Thiên, không cấm lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ. Mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? Thay đổi cái bộ dáng, bất quá còn hảo, có thể lại biến trở về đi. Thạch Thiên vừa nói, thân thể một bên lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ thu nhỏ lại. Thực mau liền thu nhỏ lại tới rồi người thường lớn nhỏ. Hắn trên người con rắn nhỏ, đồng dạng cũng biến thành kia phó bỏ túi xa bộ dáng. Giờ này khắc này, Tiểu Linh 4 người cũng đuổi lại đây, dừng ở Thạch Thiên bên người. Bạch Phong trực tiếp vươn tay vỗ vỗ Thạch Thiên bả vai. Sau đó nói, hành a, tiểu tử, thế nhưng nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Người này thực lực, hẳn là đạt tới 7 xoay đi. Thạch Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Bạch Phong. Ngay sau đó quay đầu nhìn Tiểu Linh. Lộ ra một mặt dò hỏi chi sắc. Ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là phía Nam Thần Điện Bạch Phong người thủ hộ. Vị này chính là phương Bắc Thần Điện Tào Lão. Vị này chính là phương Tây Thần Điện người thủ hộ. Thông Thiên giới chủ. Cũng là phía trước Vĩnh Hằng Chi Bảng đệ nhất nhân. Lần này bọn họ là chịu ta mời tới cứu ngươi. Tiểu Linh một đám giới thiệu nói. Đa tạ các vị tiền bối. Thạch Thiên ôm quyền cảm tạ nói. Một bên Chương Khiết trên mặt biểu tình tắc xuất sắc dị thường. Khiếp sợ, nghi hoặc đủ loại biểu tình ở trên mặt không ngừng biến ảo. Nàng thật sự tưởng không rõ. Nuốt Thiên như vậy một cái 4 chuyển cấp bậc giới chủ. Liền tính là xảy ra chuyện, lại như thế nào sẽ kinh động này vài vị trong truyền thuyết nhân vật. Đặc biệt là Thông Thiên giới chủ, liền tính là phương Tây Thần Điện giới chủ cũng khó được thấy hắn một mặt. Hơn nữa hắn cũng đã thật lâu đều không có rời đi quá Phương Tây Thần Điện. Hiện giờ thế nhưng cũng sẽ vì một cái bốn chuyển giới chủ ra tới. Trương Khiết thậm chí suy nghĩ, Thạch Thiên có phải hay không cái nào vĩnh hằng chúa tể hậu đại. Bằng không như thế nào sẽ như vậy chịu coi trọng. Bất quá cũng không nghe nói qua vĩnh hằng chúa tể có hậu đại a. Liền ở Trương Khiết này miên man suy nghĩ bên trong, Thông Thiên giới chủ lại mở miệng nói ra một câu làm nàng càng thêm khiếp sợ nói. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.